Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847. Chương 847. Lão già họm hẹp như thế thượng đạo đây. Một canh, ta nói cái gì? Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem lão già, tự lẩm bẩm, "Móa nó, trách không được tiện mèo hỗn đản này nói ngủ say vạn năm người dễ dàng ngủ choáng váng." Nguyên lai xác thực, oanh, một luồng giống như đại dương kinh khủng gào thét khí lãng từ trên người lão giả bạo phát đi ra. Khí thế kinh khủng khiến cho mọi người chung quanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vội vàng lui lại trên trăm trượng mới khó khăn lắm ngăn cản được cỗ khí thế này. Lão giả thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân, nói ra, tiểu tử, xem ở tiền bối trên mặt mũi. Lão phu cho ngươi một cái cơ hội giải thích, ngươi tốt nhất có thể nói ra nhường lão phu hài lòng mà nói đến. Bằng không mà nói, liều mạng đắc tội tiền bối kết quả, lão phu cũng phải dạy cho ngươi một bài học. Tiện mèo một mặt cổ quái đi vào Dương Chân trước mặt. Nhỏ giọng nói ra, tiểu tử, ngươi được hay không a? Đi lên liền mắng người. Dương Chân đến bây giờ còn không có từ mộng bức bên trong kịp phản ứng. Mắng chửi người cũng bất quá là thuận miệng mà vì, cũng không phải là nhằm vào lão già. Mắng hắn, chẳng qua là muốn cho hắn có chút ấn tượng khắc sâu. Miễn cho về sau đem chính mình cho đùa chơi chết rồi. Mặc dù lão già thái độ đối với Dương Chân, đầy đủ nhường Dương Chân phất tay áo con rời đi. Bất quá xem ở tiện mèo trên mặt mũi, Dương Chân cũng không có làm như thế, mà là hít sâu một hơi nói ra, lão đầu, nếu như ta không có cảm giác sai, ngươi tu luyện công pháp, hẳn là lấy mộc nguyên cùng hỏa nguyên làm chủ a. Hả? Lão giả biến sắc, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Nghe được lão giả khẳng định trả lời, chung quanh một đám người con mắt tất cả đều phát sáng lên. Thần sắc tò mò nhìn Dương Chân. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói ra, mặc dù ta chưa từng thấy qua cái gì thiên hóa loạn ma trận, bất quá cũng có thể đoán được. Loại trận pháp này, hẳn là khí hậu hai nguyên làm chủ. Đúng không? Không sai. Lão giả hít sâu một hơi. Tầm mắt sáng rực nhìn về phía tiện mèo. Nhìn thấy tiện mèo trên mặt kinh ngạc biểu lộ, lập tức sững sờ, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Rất hiển nhiên, những lời này cũng không phải là tiện mèo nói cho Dương Chân, bởi vì tiện mèo trên mặt cũng tất cả đều một bộ thần sắc tò mò, giống như rất muốn biết Dương Chân đến cùng muốn nói cái gì. Dương Chân làm sao biết thiên hóa loạn ma trận này mang tới di chứng muốn giải quyết như thế nào? Hắn bất quá là lấy chân nguyên làm trận, tiến vào lão giả thể nội, thông qua địa tàng thuật cùng huyền lý thiên bên trong đồ vật đến kiểm tra một hồi. Cái này tra một cái nhìn, lập tức nhường Dương Chân lấy làm kinh hãi, lão giả lực lượng trong cơ thể là Dương Chân cho đến tận này gặp qua kinh khủng nhất bề bộn một người. Có thể cũng chính bởi vì cỗ này bề bộn lực lượng kinh khủng, đã tại lão giả thể nội tạo thành một cái gần như tử vong tuần hoàn bình thường chu thiên. Nội tạng ngũ hành, âm dương hai sinh, thiên địa vô cực khuyết mà lặp đi lặp lại. Người sở dĩ có thể dị hóa ngoại phóng khí tức, một mặt là bởi vì thiên hóa loạn ma trận mang tới kết quả. Một phương diện khác, cũng là chính ngươi đang tìm cái chết. Lão giả sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tiện mèo lúc này đã triệt để mộng bức rồi. Một mặt tò mò nhìn Dương Chân, thậm chí thân ở một cái móng vuốt đến khoác lên lão giả trên cổ tay. Cũng tự mình thử một chút. Kết quả hay là một mặt mộng bức. Lúc này, Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, ngươi muốn tại trong cơ thể của ngươi lặp đi lặp lại ngũ hành. Lại không biết âm dương nhị khí cũng chia ngũ hành, rõ ràng có thể thuận theo đạo mà vì, ngươi lại nghịch đạo mà làm. Nếu như ta không có phán đoán sai, tuổi thọ của ngươi đã không đủ trăm năm. Trăm năm sau đó, thân thể của ngươi tất nhiên sẽ sơ cứng thành kim, cứng quá dễ gãy. Nói cách khác, lúc kia, đừng nói là tu sĩ, chính là đi đường không cẩn thận ngã sấp xuống, đều có thể rơi hiếm nát. Cái gì? Lão giả trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc, một mặt không dám tin nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, nguyên lai, lão phu đã không đủ trăm năm tuổi thọ. Trách không được lão phu gần nhất luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Tiện, mèo cũng là một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Tự lẩm bẩm, móa nó, bản tôn đều nhìn không ra đồ vật. Tiểu tử này là làm sao tính ra? Kỳ quái, trên đạo trường, không ít người đều tại quan sát lấy Dương Chân bên này. Thượng Âu Thiên Tôn cùng Dược Long lão nhân liếc nhau, cùng nhau đưa mắt nhìn sang Trung Hoàng. Trung Hoàng trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn về phía bên người một cái toàn thân đều giấu ở áo bào đen bên trong còng xuống lão già. Hỏi, tộc sư, Dương Chân nói, đúng không? Một tiếng nói già nua truyền đến. Nói ra, xác thực nói, Ngũ Luân Thiên Tôn đã chỉ còn lại có 96 năm tuổi thọ. T. Ba cái thiên tượng kỳ cường giả cùng nhau hít vào một hơi. Nhất là Trung Hoàng, trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ. Tò mò hỏi, Dương Chân là làm sao nhìn ra được? Không biết, cái kia thanh âm già nua sau khi nói xong, liền mai danh ẩn tích, liền dưới hắc bào sinh cơ giống như cũng gãy mất. Trung Hoàng đám người cũng không có ngoài ý muốn, giống như loại tình huống này rất là bình thường một dạng. Toàn đều đem ánh mắt rơi về phía trong đám người Dương Chân. Lúc này, Ngũ Luân Thiên Tôn bỗng nhiên hít sâu một hơi, nhìn xem Dương Chân nói ra, vị tiểu hữu này, ngươi nói thế nhưng là sự thật. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, thật có việc này, có thể có biện pháp hóa giải. Dương Chân sắc mặt có chút cổ quái, gật đầu nói, tự nhiên là có biện pháp hóa giải. Bất quá, Ngũ Luân Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu hữu cứ nói đừng ngại, nếu như tiểu hữu lại có thể giải quyết lão phu nỗi lo về sau. Cái kia từ đó sau đó trăm năm, lão phu cái mạng này chính là ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, một mặt hâm mộ nhìn về phía Dương Chân, Dương Chân cũng không nghĩ tới. Tào lão đầu tử này đã vậy còn quá thượng đạo, trăm năm thời gian, liền mệnh đều là Dương Chân. Cái này thù lao, đã không thể bảo là không lớn. Dương Chân đương nhiên sẽ không duyên cớ muốn Ngũ Luân Thiên Tôn tính mệnh. Chỉ là nếu như có người muốn Dương Chân tính mệnh lời nói, chỉ sợ cho ta hỏi một chút Ngũ Luân Thiên Tôn rồi. Liền Trung Hoàng bọn người là lấy làm kinh hãi. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, trong mắt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Năm vòng lão gia hỏa này, khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Trăm năm thủ hộ, đổi lấy hậu cố vô ưu. Nếu là đổi lại lão phu cũng sẽ đáp ứng. Thượng Âu Thiên Tôn trầm giọng nói ra, Dược Long lão nhân hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, quả nhiên là một cái thần kỳ tiểu gia hỏa. Lúc này, Dương Chân con mắt bỗng nhiên sáng lên, liếc qua một mặt mộng bức Ngũ Luân Thiên Tôn, nhếch miệng cười một tiếng. Nếu minh bạch Ngũ Luân Thiên Tôn thể nội vấn đề, biện pháp giải quyết tự nhiên cũng liền đi ra rồi. Nhưng Dương Chân có chút ngoài ý muốn chính là, biện pháp này, toàn bộ tu chân thế giới, chỉ sợ chỉ có hắn cùng tiện mèo hai người quen thuộc nhất, cũng sở trường nhất. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ tu chân thế giới, loại biện pháp này cơ hồ là Dương Chân sáng tạo ra. Trách không được tiện mèo hỗn đản này nhường Dương Chân đến chỉ điểm Ngũ Luân Thiên Tôn rồi. Coi như Dương Chân không có địa tàng thuật cùng huyền lý thiên liên quan tới trong thân thể dấu áo. Để ý, Dương Chân cũng có biện pháp giải quyết Ngũ Luân Thiên Tôn trên thân thể vấn đề. Nếu ngũ luân thiên tôn muốn tại thể nội hình thành một cái ngũ hành lặp đi lặp lại, nhưng lại bị âm dương nhị khí chỗ gông cùm xiềng xích, dẫn đến khí tức nội thương, lấy canh kim thạch tổn thương thân thể gân cốt huyết mạch. Vậy liền đem âm dương nhị khí khai thông một cái, lại tu luyện một môn kim nguyên công pháp đến tiến hành phụ tá. Lấy ngũ luân thiên tôn thực lực cùng ngộ tính, không ra thời gian một năm, liền có thể đem thân thể chậm rãi điều trị đến đây. Dương Trần rất là hài lòng nhìn xem giữa không trung một tiếng ầm vang lôi đình xẹt qua thương khung. Biết ngũ luân thiên tôn cái này lời thề xem như ứng nghiệm. Duỗi ra một ngón tay, đối với ngũ luân thiên tôn nói ra, nhìn cẩn thận, sau đó trong đan điền mở một phương thiên địa an trí. Ngũ luân thiên tôn hít vào một hơi, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Trần, ngắm nhìn bốn phía kinh ngạc hỏi. Cái này, ở chỗ này, thật đơn giản. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, bộp một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, một cái ngón tay lớn chừng bằng móng tay âm dương đồ xuất hiện ở trên ngón tay. Đây là cái gì? Ngũ luân thiên tôn biến sắc, trung hoàng bọn người mãnh liệt đứng lên, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Trần âm dương đồ trong tay. Đây là vật gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,